Chương 615, Bạo Tẩu Tiểu Duyên. Bình thường nơi này coi như bạo phát lực lượng cường đại cũng sẽ không khiến cho quá lớn coi trọng, bởi vì mặc kệ là Hoa Thánh vẫn là Long Hư cũng hoặc là Phượng Hoàng đều tại dùng lực lượng cường đại hoành kích cái này đặc thù kết giới, chỉ là bọn hắn xác định trong lúc nhất thời khó có thể đánh nát thôi. Thế nhưng là, Tiểu Duyên đột nhiên bạo phát cố lực lượng này làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được một loại tâm xoăn khí tức, cái kia là tới từ nội tâm run rẩy, bọn họ tất cả cường giả đều cảm nhận được cố khí thế này cùng khí tức. Ánh mắt mọi người hào hào nhìn về phía bên kia, Trần Mạch chau mày cũng là vừa quay đầu lại. Chỉ thấy Tiểu Duyên toàn thân buộc phát, hắn đã từng thấy qua cố lực lượng kia, nhưng là so trước kia, so trước đó một lần kia mạnh rất rất nhiều. Trước đó một lần kia, Thủy Thủy vẫn là có cơ hội cùng nàng nhất chiến, không nhất định đánh thắng được, nhưng là có thể quanh co lấy. Nhưng là lần này Trần Mạch cảm giác được rõ ràng, mạnh rất rất nhiều, hoàn toàn không là một loại tầng thứ lực lượng. Chỉ thấy Tiểu Duyên song tay nắm lấy cái kia làm cho tất cả mọi người đều không thể làm gì kết giới. Sau đó xoẹt không sai, kết giới bị Tiểu Duyên tay không cứ thế mà xé nát, tất cả mọi người trừng to mắt, cái này đây là cái gì tình huống trời ạ, vờ ơ y ma tay không đem tiên đế các hạ thành danh phong ấn kỹ tiên giới chi ấn cho tay không xé mở, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng trong thiên hạ, liền xem như nguyệt thần loại này lực lượng cũng không thể nói trong thời gian ngắn đột phá tiên giới chi ấn đi, nàng cố lực lượng này chưa bao giờ cảm thụ qua lực lượng thật đáng sợ, mà lại là một loại đến từ thâm viên lực lượng. Những cường giả kia hào hào lộ ra nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ. Người xấu đều là người xấu, Tiểu Duyên nỉ non một câu nói như vậy, sau đó đánh nát kết giới, thả người nhảy lên, đập vào hư không. Cái kia tiên đế thả ra 10.000 mét cử kiếm rơi xuống, đâm về phía Trần Mạch, thế mà cái kia một cái trước mắt, Tiểu Duyên lao đến, cái kia thân ảnh nho nhỏ cầm đâm xuống 10.000 mét cử kiếm ách ra, nàng đứng tại hư không, hai tay nắm ở chuôi kiếm, lại là hét dài một tiếng, cái kia thanh đâm xuống 10.000 mét cử kiếm hư ảnh cứ thế mà bị Tiểu Duyên rút ra. Đứng ở hư không người xấu Tiểu Duyên lại là một tiếng thanh âm tức giận, trong chốc lát, kim sắc 10.000 mét cự kiếm đột nhiên lấp lóe, trong nháy mắt biến thành màu đen, sau đó hai tay nắm cái kia 10.000 mét cự kiếm hư ảnh trực tiếp chém về phía đứng ở hư không cái kia tiên đế. Cái kia tiên đế cho mày, duỗi tay ra, một cỗ lực lượng ở trước mặt hắn ngưng tụ, phòng ngự lấy oanh kích tới lực lượng. Oanh kinh thiên động địa một kiếm chém về phía hắn. Giang giác tiếp theo một cái trước mắt, cái kia tiên đế đồng tử đột nhiên co vào. Lực lượng của hắn bị trong nháy mắt chém vỡ, trên đời này tuyệt không có khả năng tồn tại cái này chờ lực lượng, nếu như tồn tại, cái kia chính là Tu La Phốc. Hắn phóng ra phòng ngự kết giới bị trong nháy mắt chém vỡ, đồng thời hắn bị công kích đến, một ngụm máu tươi phun đi qua, che ngực trên hư không liên tục lảo đảo, lộ ra không dám tin biểu lộ. Người xấu Tiểu Duyên lại là một tiếng thanh âm tức giận, 10.000 mét cự kiếm lần nữa chém tới. Hắn có dám cản, bởi vì lực lượng của hắn căn bản ngăn không được, hắn cũng không biết. Cái này hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp lực lượng, thế nhưng là đứng tại nhân loại đỉnh phong đó. A ngay tại tiên đế muốn né ra thời điểm, hắn phát hiện mình lại bị khóa chặt, hắn không cách nào né ra. Phốc, màu đen 10.000 mét cự kiếm lại là chém về phía hắn, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Những cường giả kia vô cùng rung động, tiên đế là ai? Tiên đế là cái này đại lục phía trên nhân tộc tối cường giả một trong, cùng hắn cùng cấp bậc cũng là nguyệt thần, chỉ có hắn có thế trong lưu cờ nhờ cờ tay tùy tiện ngược người khác phần. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một cái tiểu nữ hài, lực lượng của nàng đem tiên đế nghiền ép ách ra. Tiểu Duyên hai tay nắm ở 10.000 mét hắc sắc cự kiếm, điên cuồng đánh chém cái kia tiên đế. Phanh, mười mấy giây sau, một thân ảnh theo hư không rơi xuống đập xuống đất, tại mặt đất đập ra một cái hố to, một người bóng người rơi xuống vờ ơ y ma, để rất phạm vi lớn người đều cảm nhận được mặt đất chấn động, đủ để thấy đắc lực lượng đến cùng lớn bao nhiêu. Hạt bụi tán đi, tiên đế máu me khắp người ghé vào chỗ đó chật vật không chịu nổi. Khu khu tiên đế ho ra một ngu mờ máu, từ dưới đất chậm rãi bò lên. Đáng giận khinh người quá, phốc một câu lời còn chưa nói hết, 10.000 mét cử kiếm theo hư không rơi xuống, trực tiếp đem chấn áp tại kiếm ảnh phía dưới. Tiểu Duyên đứng thẳng trên hư không. Âm ầm bầu trời trong trẻo bầu trời, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng sấm, trong chốc lát mây đen dày đặc. Người xấu, các ngươi cũng là người xấu. Tiểu Duyên đen nhánh thâm thúy đồng tử nhìn về phía đám người, sau đó tay giơ lên, đầy trời lôi đỉnh quấn quanh ở tay của nàng ở giữa. Tạo thành một thanh lôi đỉnh chi kiếm người xấu, sau đó Tiểu Duyên mang theo đẩy trời uy thế xông về đám người. Thai ách, là thai ách chi lực, không biết là người nào đột nhiên gào rú một tiếng. Cái kia nguyệt thần, thánh giao nữ đế bọn người đôi mắt tràn đầy chấn kinh cùng nghiêm túc. Ngược tiên đế, bực này lực lượng tại các nàng trong nhận thức biết chỉ có Tu La, tiên đế tồn tại cơ hồ là nhân tộc có thể đạt tới đỉnh phong trình độ, nhưng chỉ sẽ vượt qua người chi phạm trù mới có thể làm đến áp chế hắn, mà bây giờ tiên đế tự nhiên là không chết. Nếu nàng tiếp tục công kích, không thể tránh khỏi cái chết, nhưng chỉ sợ bị thương thật nặng, bực này thương thế đầy đủ hắn khôi phục mấy ngàn năm, thậm chí khả năng không cách nào khôi phục, đối nguyệt thần các nàng tới nói, cái này Đồng dạng là khó có thể ngăn cản lực lượng thai ách, đây là một loại trong truyền thuyết lực lượng, cùng tu la đồng cấp, người siêu việt chi phạm chủ, nhưng tu la tốt xấu xuất hiện qua 3 lần, thai ách thật tựa như là trong truyền thuyết một dạng, không nghĩ tới vợ y ma xuất hiện tại cái này A Tiên Đế đều tại Tiểu Duyên trong tay không chống được nhất kích, chớ nói chi là những người khác. Cái kia Vân Trung Sinh nỗ lực phóng thích lực lượng phòng ngự, hắc sắc quang mang chợt lóe lên, cánh tay phải của hắn đã hết rồi, chạy chạy mau siêu siêu. Cùng lúc đó, Nguyệt Thần cùng Thánh Giao Nữ Đế bọn người trong nháy mắt phóng tới Tiểu Duyên, nhất định phải ngăn cản nàng. Soát, Tiểu Duyên trở tay lôi đỉnh nhất kiếm chém về phía Nguyệt Thần, nàng bay thẳng ra hư không mấy cây số bên ngoài, che ngực sắc mặt hơi hơi thống khổ, người xấu đều phải chết. Oanh, Tiểu Duyên hóa thành một đạo hắc sắc quang mang phóng tới đám người, phóng tới mặt đất. Một cái 10.000 mét hố sâu, tất cả mọi người bị chấn bay ra ngoài, chết thì chết, thương thì thương. Mọi người, ngoại tào tình huống như thế nào, duyên tỷ tình huống như thế nào, ta con mẹ nó, ta coi là lợi hại Nhu tỷ cùng Thủy tỷ, không nghĩ tới Trần Mạch đại thần bên người cái kia xem ra yếu đuối nhất, bình thường nhất Duyên tỷ vờ ơ y ma mới là lớn nhất buột, ngược sát đỉnh cấp cường giả, ta thảo cái này mẹ nó, ta kinh ngạc tình cảnh này. Những cái kia các người chơi hào hào nghẹn họng nhìn chân chối trừng to mắt tại màn hình trước đó, Long Hư bọn họ cũng là khiếp sợ đứng ở nơi đó. Tiểu Duyên Trần Mạch ngẩng đầu nhìn nàng, đây không phải hắn muốn tình huống. Hắn tình nguyện chính mình quải điệu thần thanh chi quang tại Tiểu Duyên bạo tẩu công kích Tiên Đế một khắc này liền đã thả ra, thế nhưng là hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, thần thanh chi quang Trần Mạch trực tiếp thả ra lần thứ hai cũng chỉ có lần thứ hai.